Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, Một Bước Chúa Tể. Vọng cổ tiếng vọng, muốn tiến vào tầng thứ 5 của thế giới này, độ khó cực lớn, đây là nơi thuộc về các bậc chuẩn tiên đại đế. Chỉ những người đạt đến tầng thứ này mới có thể bước vào. Còn về Chúa Tể, trừ khi tự thân hiến của bản thân đạt đến một trình độ tương ứng, mới có một tia hy vọng, chỉ là loại tu sĩ như thế hiếm như phượng mao lân giác. Phóng tầm mắt toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, trong đời này, theo nhận định chung, chỉ có kẻ mang danh đệ nhất tinh thần tinh hoàn tử mới có thể làm được. Đây cũng là một trong những lý do mà tinh hoàn tử cao cao tại thượng trong mắt chúng tinh thần. Đồng thời, đây cũng chính là nơi mà dã tâm của tinh hoàn tử hiện hữu. Trật tự hiến của hắn từ rất sớm đã đạt đến mức có thể đột phá để bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Nhưng hắn vẫn luôn áp chế. Mục đích là muốn tích lũy trật tự hiến của mình đến 999 sợi. Sau đó, tại tầng thứ 5 mà chỉ có chuẩn tiên mới có thể tiến vào, hắn sẽ hấp thụ khí tức mênh mông từ nơi đây, lấy khí tức này làm cơ sở, dùng tiên cung chi lực làm nguồn, để dẫn dắt tứ chân quân hiến. Từ đó, một bước đột phá, tiếp nối con đường của tứ chân quân. Nếu thực sự đạt được đột phá này, thì khi hắn trở thành chuẩn tiên, điểm khởi đầu và tích lũy cũng là vô cùng kinh người. Như kết nối cổ kim, về mặt chiến lực, sẽ bạo tăng, trở thành một cường chuẩn tiên. Tương lai càng vô hạn, cứ như vậy đi tiếp, hắn sau này trở thành hạ tiên gần như là điều chắc chắn. Đây chính là lý do hắn đến tiên vẫn chi địa. Chỉ là dẫu lý tưởng có đẹp đẽ, hiện thực lại có chút sai lệch. Tại tầng thế giới thứ 4, hắn đã gặp thất bại, việc bảo vệ trật tự cũng không thành, khiến cho liên xích của hắn chẳng những không đạt được đến kế hoạch 999 sợi, mà thậm chí còn bị đứt đoạn mấy sợi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, nhưng tinh hoàn tử, với tư cách là đệ nhất tinh thần, sau thất bại, rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng. Lựa chọn tiến vào tầng thế giới thứ 5 để tiếp tục con đường trước đó. Mà hắn đã đi đến một bước sắp thành công. Chuỗi liên xích hiến của hắn chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, mà còn đã đi đến 999 sợi. Hiện tại cũng đã thành hình được hơn một nửa. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn có thể hoàn thành nó hoàn toàn. Sau đó, hắn có thể tiến hành tấn công cảnh giới, đột phá chúa tể, bước vào chuẩn tiên. Dù quá trình có khúc khuỷu, nhưng kết cục vẫn như nhau. Đó chính là toàn bộ kế hoạch của tinh hoàn tử. Trong nhận thức của hắn, trong đám đồng đạo cùng thời vào tiên cung này, ngoài hắn ra, không có ai khác có khả năng xuất hiện tại tầng thế giới thứ 5 này. Cho nên, sẽ không có ai đến ngăn cản. Còn về những chuẩn tiên đại đế tại đây, trước khi bản thân hắn bước vào chuẩn tiên, trừ khi hắn chủ động chiến đấu, nếu không bọn họ cũng sẽ không ra tay với hắn. Đây là quyền lợi mà kẻ mang danh tinh thần sở hữu, là sự bảo vệ đặc biệt của đệ ngũ tinh thần chi luật. Ai vi phạm đều phải chịu đựng cái giá to lớn của việc xâm phạm tinh luật. Vì vậy hắn vốn tưởng rằng lần đột phá này của mình sẽ không tồn tại bất cứ sai sót nào. Cho đến lúc này, khi hắn nhìn thấy Hứa Thanh, sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến nội tâm tinh hoàn tử như dậy sóng. Vì cảnh tượng này chứa đựng ý nghĩa quá lớn, hắn càng nhận ra trên thân đối phương cũng tồn tại dấu vết sắp đột phá. Hiểu ra đối phương đến đây thực ra có cùng mục đích với mình, đều là để đột phá tại nơi này. Chính phát hiện này đã khiến cho tâm hồn tinh hoàn tử dao động mạnh mẽ. Thì ra, tu vi của ngươi là ẩn thần. Không chỉ hắn cảm thấy chấn động, mà vào lúc này tại tầng thế giới thứ 5, những chuẩn tiên đại đế đang tu luyện tại đây cũng lần lượt mở mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Biểu cảm mỗi người một khác, trong lòng họ đều gợn sóng, nhất là khi nhìn thấy tu vi của Hứa Thanh. sóng lòng càng thêm dữ dội. Huyền thần sao? Hiến của hắn, lấy tu vi huyền thần mà có thể cảm ngộ ra hiến như vậy. Thú vị, có vẻ như đệ nhất tinh thần đời này sắp phải đổi tên rồi. Tầng thế giới thứ 5, vào giây phút này như nổi lên một làn gió hư vô. Trong cơn gió, sắc mặt vốn u ám của tinh hoàn tử khôi phục lại như thường. Từ từ đứng lên, trong quá trình đứng dậy, sát ý dày đặc từ hắn tiếp tục bùng nổ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, sát ý đã biến thành bão tố, vang vọng tám phương, hóa thành uy áp mênh mông. Khi nhìn thấy Hứa Thanh trong khoảnh khắc ấy, bên cạnh sự chấn động nội tâm, hắn tự nhiên cũng nhận ra thân phận của Hứa Thanh. Dù rằng ở tầng thế giới thứ 4, hắn chưa từng nhìn thấy chân dung thật sự của Hứa Thanh, nhưng ánh mắt của Hứa Thanh lại in sâu trong ký ức của hắn. Vì vậy, ánh mắt nhìn nhau, hắn đã đoán được tất cả. Người trước mắt chính là kẻ ẩn thân làm thiếu chủ cực quang tại tầng thế giới thứ 4. Người trước mắt chính là kẻ ẩn náu trong bóng tối, khuấy động sóng gió không ngừng. Người trước mắt chính là kẻ lợi dụng chữ viết trên thư cầu hôn, đã đẩy lùi hắn, đã đến đây, muốn đột phá ở đây. Ta không cho phép. Tinh hoàn tử sát ý âm vang bộc phát, đứng dậy một khắc, hắn cự ly đột phá chỉ kém một tia tu vi chi lực. Cũng tại oanh minh, hắn hiểu rất rõ, dù đối phương có ảnh hưởng đến việc mình tiếp tục đột phá hay không, hắn cũng tuyệt đối không cho phép đối phương đột phá trước mặt mình. Cảnh giới huyền thần trước đó đã mang đến cho mình không ít phiền toái. Nếu thật sự đột phá thành công, dù hắn vẫn có tự tin trấn áp, nhưng cảm giác này làm hắn cực kỳ không thoải mái. Cho nên khi đứng dậy, thân hình tinh hoàn tử lóe lên, lao về phía Hứa Thanh. Những chuẩn tiên đại đế xung quanh lúc này cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Đối với bọn họ, hai người này đều không thể đơn giản mà gọi là hậu bối. Bởi vì có thể đi đến đây, cũng đồng nghĩa với việc có đủ tư cách đứng chung với bọn họ. Bất quá vô luận người nào thắng, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Sở dĩ tại cái này khô khan tu hành bên trong, xem bọn hắn đi đấu, tự nhiên đặc sắc, nhưng khi tĩnh hoàn tử mang theo sát ý ngập trời lao tới, các chuẩn tiên đại đế đồng loạt nhìn về phía đó. Vào khoảnh khắc này, Hứa Thanh xuất hiện tại tầng thế giới thứ 5. Ánh mắt khẽ nhíu lại. Hắn hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình. Không thích hợp chiến đấu. Bây giờ thể nội bình hành hiến, ngay tại ba động, đệ cửu giới, ngay tại viên mãn. Vì vậy Hứa Thanh hiểu rằng, lúc này điều quan trọng nhất đối với hắn chính là mượn khí tức tại đây, dồn sức một lần, phá tan cảnh giới huyền thần, bước vào chúa tể, lại hắn cũng hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu trong quá trình này, hắn ra tay hoặc bị ai đó quấy nhiễu, thì sự tự tin tuyệt đối cũng khó có thể bảo vệ được tất cả. Theo như suy nghĩ ban đầu của hắn, hắn sẽ không can thiệp vào việc tinh hoàn tử đột phá. Mọi người cùng nhau đột phá tại đây. Đợi đến khi đột phá xong, rồi chiến cũng không muộn. Chỉ là bây giờ, tinh hoàn tử không cho phép. Vậy thì, ta cũng không cho phép. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, rơi vào tinh hoàn tử trong khoảnh khắc. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng phất tay về phía tinh hoàn tử đang mang theo sát ý ngập trời lao đến mình. Miệng khẽ mở nói, trục xuất. Lời vừa ra, tầng thế giới thứ 5 lập tức vang vọng, bão tố lúc này trở nên dữ dội, đạt đến cực điểm, gợn sóng toàn bộ thế giới. Đồng thời những xoáy nước cũng ầm ầm xoay chuyển, như vô số con mắt. Vào giây phút này, đồng loạt mở ra, một luồng lực lượng bài xích đáng sợ bùng nổ kinh thiên. Rơi vào, tinh hoàn tử ngẩn ra, muốn giãy giụa. Nhưng trước luồng sức mạnh đáng sợ này, hắn hoàn toàn không thể chống cự. Ngay khoảnh khắc sau, thân ảnh hắn trở nên mờ nhạt, chớp mắt, biến mất không còn dấu vết, bị trục xuất khỏi tầng thế giới thứ 5. cùng với việc Tinh Hoàn Tử bị trục xuất, sự bài xích tại nơi này tan biến, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng những chuẩn tiên đại đế xung quanh, lúc này mỗi người đang giữ tâm thái xem kịch hay, giờ phút này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nội tâm vô cùng ngưng trọng. Quyền thuộc, tư cách, người này sở hữu quyền hạn của tiên cung. Người khác nghĩ gì? Hứa Thanh lúc này không có thời gian để ý, trước khi thiếu chủ Cực Quang rời đi, đã trao toàn bộ quyền sở hữu của tiên cung cho hắn. Vì vậy tầng nào hắn có thể đi qua, thì về lý thuyết hắn đều có thể trục xuất tất cả. Do đó, sau khi trục xuất Tinh Hoàn Tử, Hứa Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, chìm đắm trong đệ cửu cực của bản thân. Đệ cửu cực, bình hành cực, trong nhận thức của Hứa Thanh, cảnh giới này giống như những hạt cát nguyên thủy nhất trong sa mạc thời quang, di chuyển từng lần một, tạo thành từng dòng thời gian, hóa thành từng không gian. Những không gian này, về mặt lý thuyết là vô hạn, sự biến hóa cũng vậy, chúng có thể là thật, cũng có thể là giả, đồng thời, cũng có thể là cánh cửa. Thông qua những cánh cửa này, có thể kết nối với bản thân trong mọi không gian, đồng lòng, đồng tư tưởng, như vậy quy về một, chính là đệ cửu cực, cũng có thể coi là cùng vũ trồng trụ. Trong lòng Hứa Thanh thì thào, tầng thế giới thứ năm một lần nữa dao động, thân hình Tinh Hoàn Tử một lần nữa từ hư vô xuất hiện. Giọng nói trầm thấp gầm lên, ngươi, nhưng cũng chỉ vừa gầm lên một chữ. Hứa Thanh chẳng thèm nhìn, giơ tay phất nhẹ, tiếp tục trục xuất, gợn sóng lập tức tan biến. Tinh Hoàn Tử vừa bước vào tầng thứ năm một lần nữa tiêu tan, kèm theo sự tức giận và nghẹn khuất, một lần nữa bị đẩy lùi, chỉ còn lại một chữ dư âm của hắn vẫn còn vang vọng. Hứa Thanh nhắm mắt, vận hành đệ cửu cực trong cơ thể, trong sự kết nối không gian này, dần trở nên cường đại, đệ cửu cực cũng như một đóa hoa nở rộ, càng thêm rực rỡ. Sau đó là sự dung hợp, chín thế giới, vào khoảnh khắc này, hòa lẫn vào nhau, và tu vi của Hứa Thanh cũng theo đó tăng vọt, khí tức càng thêm hùng hậu, khí thế cũng vậy, gợn sóng do đó tạo ra, giống như tự hình thành xoáy nước, ầm ầm mà quay cuồng, và trong xoáy nước đó, Hứa Thanh ngồi xếp bằng, hồn trong thân thể bắt đầu phát ra, cảnh giới chúa tể, là quá trình hình thành tiên thai, cho đến khi tiên thai hoàn thành, đó chính là chuẩn tiên, cho nên chia làm ba cảnh giới, lần lượt là huyễn chân, bất diệt, và tiên thai, trong đó huyễn chân, là hồn bản thân tỏa ra, bao bọc thân thể bên ngoài, hình thành chân thân, vì là hồn hóa, nên gọi là huyễn, vì là chân thân, nên gọi là huyễn chân. Lúc này, toàn thân Hứa Thanh ánh sáng lóe lên, cùng với hồn tản ra, tựa như có pháp tướng rực rỡ, thân hình ngồi xếp bằng giống như một cự nhân, hơn nữa trong dòng ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng trở nên chói lọi, có thần chỉ chi ý. Chúa tể, vốn chính là cảnh giới thần hỏa trong hệ thống tu luyện của tu sĩ, và khác với những chúa tể khác ở cảnh giới này. Huyễn chân của Hứa Thanh vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng từ mờ nhạt trở nên rõ ràng, cho đến khi đạt được huyễn chân viên mãn, đồng thời một luồng lực lượng vượt qua cảnh giới huyền thần cũng bùng nổ từ trên người Hứa Thanh. Một bước chúa tể. Cùng thời gian đó, bên ngoài tiên cung, bên ngoài đệ ngũ tinh hoàn, cách một khoảng trời sao vô tận, bên trong đệ cửu tinh hoàn, tại vọng cổ đại lục, bên ngoài địa cung Phượng Điện nơi Tử Huyền bế quan dưới Phong Hải quận, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở đó, cũng thần quang lưu chuyển, chấn động thiên địa, kia là Hứa Thanh thần linh chi thân. Tại hắn tiên thân bước vào chúa tể một khắc, minh minh tương liên, làm cái này thần thân thể nội thần quyền, toàn bộ lấp lánh, thần cùng tiên, cộng minh. Lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh lập tức giật mình. Tử Huyền trong Phượng Điện, lông mi khẽ run, nhân hoàng Ly Hạ, cũng tại nhân tộc trong hoàng cung ngẩng đầu, ngóng nhìn Phong Hải quận. Cùng lúc đó, ở dưới vọng cổ, tại cổ giới nơi phong ấn Hoàng Thiên thần tộc, lúc này Nhị Ngưu đang ôm một chiếc đầu lớn bằng một ngọn núi nhỏ, đang chạy thục mạng, cả thân hình hắn chật vật, nhưng ánh mắt lại đầy tia sáng, vừa chạy vừa cười lớn, phát tài rồi, phát tài rồi, thứ này vừa nhìn là biết rất ngon, chỉ là hơi cứng, phải tìm nơi nào đó để phá nó ra. Lúc này trong cơn phi nước đại, hắn nuốt nước miếng, đang định xem xét xung quanh, tìm nơi ăn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cảm nhận được điều gì đó, kinh ngạc nhìn lên phía trên, sau đó mắt hắn như muốn trợn tròn ra. Ta đi, Tiểu A Thanh, ngươi ăn bảo bối gì mà lại đột phá nhanh như thế? Việc gia đình quấy rầy, tuy muộn nhưng đã đến. Hết chương.